mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 520, đường lão có biện pháp bức hôn hay sáu, góc truyện audio.com, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đường bạch dạ gọi điện công ty vàng bạc đá quý hợp tác thương mại ở Hy Lạp. Xin chào, Lạc Kỳ tiên sinh, tôi là đường bạch dạ, tôi nghĩ muốn ô xét vĩnh hằng chi tâm, không biết có điều kiện gì. Đường tiên sinh, vĩnh hằng chi tâm là ô xét hàng không bán A, anh muốn tôi có chút khó khăn. Đường bạch dạ mỉm cười nói, đúng vậy, chính là bởi vì biết nó chân quý, cho nên tôi càng muốn đưa cho lão bà tương lai của tôi, cầu hôn có thành công hay không liền dựa vào nó. Điện thoại bên kia truyền đến một trận tiếng cười sang sảng, đường tổng đã thích như thế, tôi liền giúp anh thành toàn, không biết đường tổng lúc nào muốn. Càng nhanh càng tốt, tốt, nội trong 2-3 ngày, vĩnh hằng chi tâm sẽ có chuyên gia đưa đến trên tay anh. Đa tạ Lạc Kỳ tiên sinh, có cái gì cần yêu cầu, mau chóng mở miệng, chỉ cần tôi đường bạch dạ làm được, nhất định làm hết sức mình. Nhất định, ô xét vĩnh hằng chi tâm, hàng không bán, viên kim cương chân quý nhất toàn cầu. 20 năm trước một viên thiên thạch rơi vào Hy Lạp, nhà thiên văn học nói viên thiên thạch này là một vì sao rơi xuống, viên thiên thạch có độ tinh khiết hảo hạng, được chế tác tinh xảo, đây là vĩnh hằng chi tâm. Viên kim cương được khảm nạm trên nhẫn, trở thành ô xét hàng không bán, hàng trưng bày, triển lãm. Đường bạch dạ nhận được tin tức Lạc Kỳ tính toán đưa ra một số mẫu kim cương khác trưng bày thay thế, cho nên vĩnh hằng chi tâm sẽ được cất giữ lại. Cho nên, anh ta mới có thể sảng khoái nhượng lại cho anh. Chiếc nhẫn kim cương thượng hạng này toàn cầu chỉ có một chiếc. Tại sao lại chọn kim cương thượng hạng toàn cầu? Đó là đại biểu cho trái tim duy nhất của anh. Anh muốn cho Hạ Thần Hy thứ tốt nhất. Cô xứng đáng, nói xong chuyện này, đường bạch dạ cũng an tâm đi vào giấc mộng, Lạc Kỳ tiên sinh tốc độ nhanh, dự đoán hôm nay đã có người mang vĩnh hằng chi tâm lên phi cơ, anh không bao lâu là có thể nhận được, năm đó ở triển lãm thương mại thấy qua một lần. Ấn tượng khắc sâu, kim cương đẹp nhất, xứng đáng trên tay nữ nhân tốt nhất. Thứ ba đi làm, mọi người đều phấn khởi, chờ mong tiệc rượu buổi tối, người tham gia tiệc rượu chỉ làm việc buổi sáng, buổi chiều sẽ chuẩn bị đi dự tiệc, đường bạch dạ gọi điện thoại cho cô cùng đi ăn cơm, vừa lúc thử lễ phục. Chờ một chút, Hạ Thần Hy cười nói, người tặng hoa hôm nay chưa đến. Người của cửa hàng bán hoa mỗi ngày đúng một giờ xuất hiện, Hạ Thần Hy cũng đã quen rồi, sự việc lặp lại hàng ngày đều nhận một bó hoa với bất kỳ người nào cũng thành thói quen. Hạ Thần Hy cũng không ngoại lệ, người tặng hoa quả nhiên rất đúng giờ, phòng làm việc nhiều người đã đi ăn cơm, Hạ Thần Hy ký nhận tâm trạng rất vui vẻ, lúc này mới gọi điện thoại cho đường bạch dạ nhanh chóng xuống tìm cô. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, may mắn Lâm Lâm không ở, bằng không cô lại muốn nhìn Lâm Lâm biến thành Lâm Đại Ngọc. Khí sắc không tệ à, Hạ Thần Hy cười nói, ra viện liền chưa từng thấy anh, không ngờ anh khí sắc rất tốt, cô biết anh có rất nhiều chuyện muốn hoàn thành trước ngày đầy năm khánh, hai bên bận, vốn tưởng rằng sẽ rất nhếch nhác. Không ngờ anh khí sắc vô cùng tốt, anh đây không hiểu, người có chuyện vui tinh thần thoải mái. Đường bạch dạ cười nói, vừa vào thang máy dành riêng liền ôm Hạ Thần Hy áp ở một bên trên mặt kính, nhiệt tình hôn một cái từ lầu 30 đến lầu 1 dưới đất. Góc truyện audio.com, hôn nhiệt tình triền miên, Hạ Thần Hy mặc anh thân thiết đến lầu 1 dưới đất cửa thang máy mở, đường tổng mới thỏa mãn buông Hạ Thần Hy, dắt cô ra cửa thang máy. Anh không biết đường thị có một đánh cuộc, Hạ Thần Hy lên xe cài chặt dây an toàn, cười nói, bọn họ thách đố, người thần bí tặng hoa hồng, rốt cục muốn tặng bao nhiêu đóa mới dừng lại. Cách chương.